Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 27, chị mệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, Ninh Hân bất ngờ thắng lớn, kiếm được rất nhiều tiền. Ông chủ Tiền nói tổng cộng hơn 130.000, nhưng cô không đếm. Máy bay của Thịnh Dực dự kiến hạ cánh lúc 2 giờ chiều thứ Bảy tại sân bay Bắc Đô. Sau đó anh sẽ đi xe trung chuyển do công ty sắp xếp để về trung tâm thành phố. Ninh Hân dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Trước khi ra khỏi nhà, cô đứng trước gương, dùng kem nền rẻ tiền để che vết thương trên trán. Cô lên xe buýt đến trung tâm thành phố từ rất sớm, chờ ở đó, lòng không có quá nhiều cảm xúc. Xe trung chuyển từ sân bay lần lượt đến, rồi lại đi. Cô nhìn dòng người qua lại, có người rời đi, có người trở về, có người tiễn biệt, có người đón chào, còn cô, không thể xác định mình đang chào đón, hay là chia ly. Khi Thịnh Dực bước xuống xe trung chuyển, anh vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp sau đó bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Ninh Hân trong đám đông. Khi ánh mắt họ chạm nhau, gương mặt Thịnh Dực nở một nụ cười, anh kéo vali tiến về phía cô. Trái tim Ninh Hân vốn như mặt hồ chết lặng cuối cùng cũng gợn sóng. Trong khoảnh khắc đó, cô thay đổi ý định, cô muốn chạy đến ôm anh. Muốn nói rằng mình thật sự rất đau khổ, muốn nói rằng cô không còn mẹ nữa, không còn nhà nữa. Không còn tư cách đi học, cũng không còn tương lai. Nhưng cô không cử động, anh là sự tồn tại tươi đẹp đến nhường ấy, là tất cả những gì lấp lánh trong tầm mắt của cô. Nhưng anh không nên chỉ tồn tại để lấp lánh trong tầm mắt cô. Thịnh Dực tiến lại gần, buông vali, trực tiếp ôm lấy Ninh Hân. Giọng anh ấm áp, pha chút cười. Sao lại ngẩn ngơ thế? Vòng tay quen thuộc và đầy cảm giác an toàn ấy khiến cô muốn giơ tay ôm anh lại. Cô thực sự đã nhấc tay lên, nhưng cánh tay bị thương làm cô cảm thấy đau nhẹ khi cử động. Đầu ngón tay cô chạm vào áo anh, nhưng rồi khựng lại, sau đó đặt tay giữa hai người, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Thịnh Dực không hiểu, sao thế, anh nhớ cô quá, lại muốn ôm cô, thân mật hơn. Cho anh ôm thêm chút nữa. Ninh Hân ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. Thịnh Dực, chúng ta chia tay đi. Đôi tay đang định ôm cô của Thịnh Dực cứng lại giữa không trung. Như thể anh nghe nhầm. Em nói gì? Ninh Hân lặp lại. Chúng ta chia tay. Gương mặt Thịnh Dực hiện lên vẻ bối rối. Anh lập tức nhận ra có điều gì không ổn. Anh nắm lấy tay cô. Ánh mắt lo lắng. Có chuyện gì xảy ra đúng không? Nói anh biết đã có chuyện gì. Ninh Hân nâng hai cánh tay lên. Dễ dàng rút ra khỏi tay anh. Thịnh Dực khựng lại. Sau đó không cố chấp nữa. Giọng điệu vừa dịu dàng vừa kiên định. Ninh Hân, anh từng nói rồi. Không có chuyện gì có thể chia cách chúng ta. Bất kể chuyện gì, chúng ta cũng sẽ đối mặt cùng nhau. Em là người anh chọn cho cả cuộc đời. Ninh Hân siết chặt tay, nhìn anh, bình tĩnh hỏi. Không có tình yêu, làm sao sống cả đời? Câu hỏi ấy khiến Thịnh Dực nghẹn lời thật lâu. Sự im lặng của anh đối với Ninh Hân giống như một lưỡi dao sắc nhọn nhất. Thịnh Dực hoàn hồn, em làm sao vậy? Em đang nói gì thế? Ninh Hân cúi mắt, không nhìn anh. Lùi lại nửa bước. Thịnh Dực, đừng tự lừa mình nữa. Giữa chúng ta làm gì có tình yêu? Tình cảm hồi cấp 3 chỉ là những rung động ngây ngô, đâu phải là thứ tình cảm một đời. Ngay từ đầu, chúng ta đã không có một mối quan hệ yêu đương bình thường, chỉ là những người bạn đồng hành trong cuộc sống thôi. Thịnh Dực bước lên, phủ nhận. Không phải vậy, sao lại không? Ninh Hân lùi lại, ánh mắt kiên quyết nhìn anh, phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dám nói, tình cảm của anh dành cho em không có sự cảm giác mắc nợ hay trách nhiệm, sao? Thịnh Dực không thể nói nên lời, không thể phản bác. Ánh mắt anh lảng tránh một cách bối rối, điều đó khiến thế giới trong mắt Ninh Hân trở nên tĩnh lặng. Cô như chìm vào một đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo đến thấu xương, không thể thở. Xung quanh không còn ánh sáng, cô bất lực chìm xuống đáy. Trong đầu cô thoáng qua câu hỏi của mẹ Thịnh Dực tại bệnh viện. Dì thực sự không hiểu. Năm đó, sao hai đứa đột nhiên lại gắn bó không rời như vậy? Đúng vậy. Họ không có sự xác định cho một đời, không có sự gắn bó không rời nào cả. Tình cảm ngây thơ chớm nở từ thời trung học, lời tỏ tình của anh sau kỳ thi đại học của cô. Ngày anh tỏ tình cũng là ngày ba cô qua đời, ngày cô rơi vào vực thẳm. Tình yêu của họ vốn chỉ là một chồi non vừa mới nhú. Chỉ cần một chút mưa gió cũng sẽ bị gãy. Vậy mà trước biến cố lớn lao như thế, Anh người vừa trở thành bạn trai cô lại không rời không bỏ, lấy nỗi đau của cô làm nỗi đau của mình, lấy trách nhiệm của cô làm trách nhiệm của mình, lấy cuộc sống của cô làm cuộc sống của mình. Vì sao chứ? Vì anh tự trách, anh áy náy, mọi điều ẩn giấu giữa hai người, vào giờ phút này bị phơi bày. Ninh Hân nuốt khan, cổ họng khô rát, vậy nên, chia tay đi. Thịnh Dực ngẩng lên, nắm lấy cổ tay Ninh Hân, lắc đầu. Anh sẽ không chia tay với em đâu, Hân Hân, anh không muốn. Cổ tay cô đau nhói vì bị siết, nhưng cô mạnh mẽ giật ra, từng từ như đâm vào tim anh. Năm đó, chính vì anh hẹn em ra ngoài để tỏ tình mà ba em đến đón em mới gặp tai nạn rồi qua đời. Chính vì anh mà em không còn ba, mẹ em mới trở nên như vậy, em mới trở thành như thế này, rõ ràng anh cũng nghĩ như thế. Chính là anh nghĩ như thế, vì vậy, trong cảm giác mắc nợ, áy náy và trách nhiệm, anh đã yêu cô không giữ lại gì. Khi nói ra những lời đó, Ninh Hân cũng như tự xé nát chính tim mình. Cô đột ngột quay đi, lần vào đám đông, chạy thật nhanh. Nhưng rồi, cô dần dần giảm tốc, cô bắt đầu đi bộ, cuối cùng, ngay cả bước chân cũng chậm lại. Cô từ từ dừng bước, ánh mắt dán xuống mũi chân mình. Nếu một người chìm vào biển sâu, nếu cô đưa tay ra, nếu có ai đó nắm lấy cô. Ninh Hân xoay người, dòng người đông đúc, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Cô, trong đại dương sâu thẳm, lặng lẽ buông tay mình xuống. Ninh Hân trở về bằng xe buýt, cô nhớ lại lần đầu tiên đến thành phố này. Cô dẫn mẹ, mang theo bao nhiêu hành lý, ngồi ghế cứng suốt một chặng đường dài để đến thành phố này. Lúc đó, Thịnh Dực đã ra ga đón họ, dẫn họ đi xe buýt. Những năm qua, từng cảnh tượng trong thành phố này hiện lên trong đầu cô như những khung hình của một bộ phim. Rõ ràng cô luôn tin rằng, lớn lên rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nghĩ vậy mà cô đã cố gắng vượt qua từng ngày, từng ngày. Nhưng tại sao, mọi thứ lại trở nên như thế này? Ninh Hân không khóc, thực ra những ngày này, tuyến lệ của cô như bị lắp công tắc, không thể rơi nước mắt. Chính cô cũng thấy ngạc nhiên, Ninh Hân ngồi quá chạm, cô đi bộ dọc theo con phố để quay lại. Bất chợt, một chiếc xe đạp lao đến chắn ngang trước mặt cô, buộc cô phải dừng lại. Hà Đông Phàm một chân đạp đất, hơi ngẩng cằm. Cô giáo Ninh, em gọi chị mấy lần rồi, chị không nghe thấy à? Cậu mặc áo thun ngắn tay đồng phục, buộc áo khoác dài tay quanh eo, trông tràn đầy sức sống. Ninh Hân nhìn cậu, không trả lời ngay. Hà Đông Phàm nghiêng đầu, nhìn tay cô, cười trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đâu có đeo tai nghe mà. Ninh Hân vẫn không trả lời. Dưới ánh nắng rực rỡ, ánh mắt cô trống rỗng, không chút sức sống. Nụ cười của Hà Đông Phàm tan biến, cậu quan sát cô kỹ lưỡng. Chị sao vậy? Lông mi Ninh Hân khẽ rung, môi hơi hé, giọng khô khốc. Chị mất tập trung. Ồ, Hà Đông Phàm cười nhạt, không bận tâm lắm. Cậu định nói thêm gì đó, nhưng Ninh Hân lách qua xe đạp, bước đi. Chị về nhà trước. Hà Đông Phàm nhìn theo bóng cô rồi đạp xe theo sau. Cậu giữ tốc độ chậm theo bước đi của cô, xe đạp chao đảo khó nhọc. Cô giáo Ninh, em đến đây tìm chị đấy. Ninh Hân nghiêng đầu, tìm chị, vài hôm trước em gọi cho chị nhưng chị không nghe máy. Xin lỗi, Hà Đông Phàm bị câu xin lỗi làm nghẹn lời, rồi tiếp tục. Em còn nhắn tin cho chị nữa, chị có thấy không? Ninh Hân lắc đầu, Hà Đông Phàm, chợt một tiếng. Nhớ ra mục đích của mình, lại cười tươi. Cậu em có hai vé dự lễ khai mạc thế vận hội, chị có muốn đi không? Chị không đi đâu, cô từ chối. Hà Đông Phàm sững sờ, mất thăng bằng, xe đạp nghiêng sang phải. Cậu kịp thời chống chân xuống đất để giữ thăng bằng. Ninh Hân không dừng lại vì cậu. Hà Đông Phàm nhìn theo bóng cô, đầy thắc mắc. Mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Đây là tấm vé khó kiếm, người ta bên ngoài tranh giành đến vỡ đầu. Vậy mà cô từ chối mà không chút do dự. Hà Đông Phàm gãi đầu, rồi đạp xe theo. Chị bị làm sao vậy? Cơ hội thế này hiếm lắm đấy. Sao chị lại không muốn đi? Ninh Hân liếc nhìn cậu. Cảm ơn em, nhưng lúc đó có lẽ chị sẽ. Cô ngừng lại, rồi nói tiếp. Không có ở đây, không có ở đây. Hà Đông Phàm nhớn mày, thắc mắc. Chị định đi đâu? Ninh Hân không trả lời. Hà Đông Phàm nhíu mày, chân đạp mạnh, xe đạp lao thẳng về phía trước. Cậu bóp phanh, cả hai chân đạp xuống mặt đất, nghiêng đầu chờ Ninh Hân đi tới, rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay cô. chị tốt nghiệp xong là định rời khỏi Bắc Đô luôn sao? Lực nắm của Hà Đông Phàm rất mạnh, cộng thêm chút kích động không tự chủ. Ninh Hân đau tới mức cả người khẽ run, lông mày nhíu lại, cố rụt tay về. Hà Đông Phàm cúi nhìn, lập tức buông tay, lo lắng hỏi. Tay chị làm sao thế? Ninh Hân không hề tỏ vẻ để tâm, tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay phải. Chỉ là một chút vết thương thôi. Hà Đông Phàm dựng thẳng xe đạp, chắn trước mặt cô. Chị đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? Không cần đi khám đâu. Hà Đông Phàm phản bác ngay. Không cần, chị nghĩ mình là bác sĩ chắc. Ninh Hân cúi đầu, nhẹ lắc đầu. Cô bị làm sao vậy? Hà Đông Phàm không hiểu. Cậu im lặng 2 giây, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Để em đưa chị tới bệnh viện, được không? Ninh Hân lắc đầu, dáng vẻ như mất hết sức sống. Hà Đông Phàm khẽ cúi xuống gần hơn, giọng mềm mỏng, như sợ nói to sẽ làm cô đau thêm. Nhưng em thấy chị đau lắm mà. Cả người Ninh Hân cứng đờ. Cô thực sự rất đau. Cánh tay đau, nhưng trái tim còn đau hơn. Cô thực sự rất đau. Đau đến tê tái. Hà Đông Phàm cảm thấy hôm nay cô thật khác lạ. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu thấy vai Ninh Hân run lên, nước mắt cô rơi lã chã, từng dòng không ngừng tuôn xuống. Hà Đông Phàm ngẩn người, nín thở, hai tay luống cuống đưa lên hạ xuống trên vai cô, cuối cùng vẫn không dám chạm vào. Cậu lắp bắp, Ninh, Phật giáo Ninh, chị đừng. Ninh Hân chỉ lắc đầu, nước mắt cô văng ra, rơi cả xuống quần cậu. Hà Đông Phàm vội vàng nhảy khỏi xe, cậu cúi thấp người, cố gắng tiếp cận cô. Chị sao vậy? Tay đau đúng không? Em đưa chị tới bệnh viện nhé. Gọi 120 được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân lắc đầu. Hà Đông Phàm lại hỏi. Có phải ai đó bắt nạt chị không? Nói với em sẽ đi tìm người đó. Ninh Hân vẫn lắc đầu. Hà Đông Phàm im lặng 2 giây, lắp bắp. Có phải chị cãi nhau với anh Thịnh Dực không? Vừa dứt lời, cậu rõ ràng cảm nhận được Ninh Hân khựng lại, rồi ngay lập tức môi thụp xuống, khóc nức nở không thể kìm chế. Cảnh này khiến Hà Đông Phàm hoảng loạn tột độ, huống hồ đây lại là trên đường lớn, người qua lại đông đúc, ai cũng nhìn về phía này. Hà Đông Phàm cũng ngồi xuống theo, do dự hồi lâu mà không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu cởi áo khoác đang buộc ngang eo, trùm lên đầu Ninh Hân, rồi chẳng ngại bẩn, ngồi bệt xuống đường, khoanh chân, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. Em ngồi đây với chị nhé. Hà Đông Phàm ở bên cô. Ban đầu cậu nghĩ, cặp đôi cãi nhau, cô khóc một lúc là xong. Nhưng cô khóc suốt hơn 10 phút. Cứ khi cậu tưởng cô đã ngừng, thì cô lại rút trong áo khoác, hít sâu rồi thút thít vài tiếng. Hà Đông Phàm không chịu nổi nữa. Cậu đưa tay phủ lên đầu cô qua lớp áo khoác. Hay để em đưa chị tới gặp anh Thịnh Dực, được không? Đầu bên trong áo khẽ lắc. Hà Đông Phàm ngập ngừng vài giây, giống như đang cầu xin. Vậy chị nói em cách nào để chị ngừng khóc đi, được không? Một lúc lâu không nghe thấy Ninh Hân trả lời, Hà Đông Phàm căng thẳng đến cứng cả người. Ngay khi cậu nghĩ cô sẽ không đáp, thì lại nghe thấy cô lầm bầm vài tiếng nhỏ đến mức không rõ. Cậu không nghe kịp, cậu chống một tay xuống đất tiến lại gần, nhấc một góc áo khoác lên, ghé tai sát hơn. Chị nói lớn hơn chút, Ninh Hân nghẹn ngào, lặp lại một lần nữa. Hà Đông Phàm lập tức đồng ý. Ninh Hân đứng dậy, cả người mơ màng, lảo đảo. Cô được dìu lên yên sau xe đạp, chiếc áo khoác vẫn che trên đầu, không bị lấy đi. Hà Đông Phàm chở cô đến cổng sau của Đại học Bắc Đô. Tìm 2 vòng, không thấy. Cậu cách áo khoác nói với cô, không thấy chỗ bánh nướng chị nói đâu hết. Một lúc sau, Ninh Hân nhẹ nhàng kéo áo đồng phục lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn sang bên cạnh. Lông mi cô ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia sáng của nước mắt. Gương mặt đầy dấu vết nước mắt còn vương lại vài sợi tóc dính lên. Thật bơ phờ, thật tan vỡ. Cô nhìn một lúc, kéo áo đồng phục lại, che kín mắt mày, lắc đầu. Không, không có ở đó. Nói xong, cô nghẹn ngào, lại không kìm được mà khóc nức nở. Hà Đông Phàm không hiểu sao cô lại xúc động đến vậy chỉ vì một quầy bánh nướng. Cậu vội hỏi, quầy bánh nướng khác không được sao? Chiếc đầu bên trong áo khoác lắc qua lắc lại. Hà Đông Phàm xuống xe, sang quán bên cạnh hỏi thăm về quầy bánh nướng. Độc nhất vô nhị, ấy, rồi đi mua một chai nước. Cậu quay lại bên Ninh Hân, đặt tay lên đầu cô. Hành động này như để nhắc cô rằng cậu vẫn ở đây. Cậu nhấc một góc áo lên, đưa chai nước vào. Chị uống chút nước đi. Chai nước được cô rút ra khỏi tay cậu. Hà Đông Phàm cúi xuống, nhẹ nhàng an ủi. Em đưa chị ra phố cổ thử xem, biết đâu lại tìm được. Trong ấn tượng của Hà Đông Phàm, hôm đó, Ninh Hân đã khóc rất lâu. Cậu cảm giác như cả thế giới đang mưa rơi. Cậu chở cô đi gần hết phố cổ, trời tối dần, nhưng vẫn không tìm được quán nướng cô nhắc đến. Mồ hôi đã làm lưng áo cậu ướt đẫm, nhưng cậu không tỏ ra mệt mỏi, cũng không nói. Thôi bỏ đi, mà tiếp tục len lỏi qua các con phố lớn nhỏ của thành phố Bắc Đô. Cuối cùng, Ninh Hân khẽ kéo áo cậu. Cậu dừng xe, xoay nửa người ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã kéo áo khoác xuống, gấp lại, treo trên tay. Dưới ánh đèn đường mờ tối, đôi mắt cô sưng đỏ, sống mũi cũng đỏ, gương mặt còn vương vài dấu vết nước mắt. Hà Đông Phàm nhìn cô chằm chằm. Lần đầu tiên cậu thấy cô tan vỡ đến vậy, cậu thực sự không biết làm sao, ngay cả thở cũng không dám mạnh. Đôi môi mềm mại của Ninh Hân khẽ mấp máy. Về nhà đi, Hà Đông Phàm nhìn cô rất lâu, rồi khẽ đáp. Cậu lại xuất phát. Ninh Hân tháo áo khoác của cậu xuống, gấp gọn và treo ở tay. Làn gió đêm se lạnh thổi qua, làm mắt cô đau rát. Cô nhắm mắt lại, một lúc sau mở ra. Cô nhìn thấy lưng áo đẫm mồ hôi của Hà Đông Phàm. Trời đã tối, cả thành phố chìm trong bóng đêm. Ninh Hân không biết hôm nay Hà Đông Phàm đã đưa cô qua những đâu, nhưng cô biết, cậu chưa từng ngừng nghỉ. Từ sáng đến tối, khoảng nửa giờ sau, Hà Đông Phàm đưa Ninh Hân về dưới nhà. Cô xuống xe, Hà Đông Phàm cũng xuống theo, dựng xe bên cạnh. Ánh đèn đường từ xa kéo dài bóng hai người. Sắc mặt Ninh Hân đã tốt hơn nhiều, đôi mắt hơi cong, ánh mắt trong trẻo. Dường như trong đôi mắt ấy có tất cả, nhưng lại chẳng chứa nổi một mình cậu. Cô đưa áo khoác cho cậu. Hà Đông Phàm, hôm nay cảm ơn em. Giọng cô vẫn khàn khàn, như giấy nhám cọ vào tim người ta. Hà Đông Phàm nhận lấy áo, nắm hờ trong tay. Chị thấy khá hơn chưa? Ninh Hân mỉm cười nhẹ với cậu, gật đầu. Tim Hà Đông Phàm thắt lại, một cảm giác phức tạp không nói thành lời. Cậu bối rối tìm chuyện để nói. À, đúng rồi, lễ một năm chị có thể giúp em ôn chút toán không? Có hai bài em mãi không giải được. Ninh Hân thoáng sững người, rồi lắc đầu. Có phải chị có công việc gì thêm không? Cậu hỏi, không phải. Ninh Hân nói nhẹ nhàng. Chị mệt lắm. À, vậy không sao. Hà Đông Phàm cười nhẹ, cố tỏ ra thoải mái. Mệt thì nghỉ ngơi đi, em tự giải được, không khó lắm. Lời cậu bỗng bị ngắt quãng. Ninh Hân bước tới, nhẹ kiễng chân ôm lấy cậu. Hà Đông Phàm sững người, chiếc áo khoác trong tay suýt rơi xuống. Cậu vội nắm chặt lại, cả người khẽ run. Ninh Hân nhẹ nhàng nói. Hà Đông Phàm, chúc em thi đại học thuận lợi. Cô buông cậu ra, hơi ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn vào mắt cậu. Nước mắt cô lại bắt đầu ướt mi, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ. Cô thầm nói trong lòng, tạm biệt, học sinh của tôi, đồng minh của tôi, người bạn của tôi, hôm nay, thật sự cảm ơn cậu. Cách chương.